Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đào mộ phần. Sùng Minh đảo vì hỗ thượng phủ một cái huyện, chứa một cái huyện thành cùng 32 cái thôn trấn. Lục Xanh tìm khắp cả địa đồ nhưng không có phát hiện nửa điểm liên quan tới ngư nhân tộc nơi ở biểu. Thì, Khâm Sai đại nhân, ngài đang tìm cái gì có thể cáo chi chúng ta? Các người đối với Sùng Minh huyện không hiểu rõ, tìm ra được tốn thời gian phí sức. Ngô sư gia trên mặt nịnh nọt nụ cười tiến đến Lục Xanh trước. Mặt hỏi, a, bản quan đang tìm liên quan tới ngư nhân tộc chỗ. Ta nghe nói Sùng Minh đảo từ xưa cư trú một cái có thể ở trong nước sinh hoạt kỳ dị tộc nhân. Ngư nhân tộc, sư gia vẻ mặt tươi cười lập tức bị thu hồi. Nhìn xem Lục Xanh yên lặng phát ra thở dài một tiếng. Không sai, tại 20 năm trước Sùng Minh đảo hoàn toàn chính xác có một cái ngư nhân tộc. Bọn hắn từ xưa đến nay liền ở lại đây. Nhưng là năm đó Sùng Minh đảo phát sinh một trận ôn dịch. Toàn bộ ngư nhân tộc đều chết bởi ôn dịch bên trong. Chết rồi, 20 năm trước, Lục Xanh buông xuống bản đồ trong tay nhìn chằm chằm sư gia thật lâu. Cái gì ôn dịch lợi hại như vậy dĩ nhiên diệt một cái chủng tộc. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kỳ thật trận kia ôn dịch phạm vi cũng không tính lớn. Khoảng chừng ngư nhân tộc nội bộ khuếch tán, năm đó trận kia ôn dịch bộc phát thời điểm, ta còn tại Gia Vân huyện làm sư gia, liền ngay cả ta đều là sau đó mới biết được. Ta nghe nói lúc trước Trường Lăng công chúa tự mình phái người phong tỏa ngư nhân tộc, mới không có thể làm cho ôn dịch khuếch tán, về sau 3 năm mới bị giải cấm, bởi vì ngư nhân tộc đã không có. Sở dĩ mới nhất trên bản đồ liền không có biểu thị. Đại nhân hơi chờ, ta vậy thì tìm 20 năm trước địa đồ cho ngươi. Rất nhanh, Ngô sư gia từ phủ bụi trong hồ sơ lật ra một tấm da trâu giấy. Triển khai về sau, mặc dù vẫn như cũ là Sùng Minh đảo, nhưng bố cục lại cùng hiện tại chênh lệch rất xa. Lục Xanh cầm lấy 2 tấm bản đồ. Ngô sư gia điều đến năm đó liên quan tới ôn dịch hồ sơ. Sau đó đuổi bọn hắn rời đi. Lục Xanh cùng đoàn phi một đoàn người phi tốc lật xem hồ sơ. Qua hồi lâu Lục Xanh cùng đoàn phi không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn nhau cười một tiếng. Đoàn huynh, ngươi tin không? Không tin, cuộc ôn dịch này tới quá kỳ hoặc. Trước đó không có dấu hiệu nào. Đột nhiên xuất hiện ôn dịch. Mà lại xung quanh làng vậy mà đều không có phát giác. Ngược lại là Trường Lăng công chúa biết trước. Chờ Trường Lăng công chúa rời đi. Ôn dịch liền giết chết ngư nhân tộc toàn tộc. Một cái sống đều không có. Ta tình nguyện tin tưởng là Trường Lăng công chúa phái người diệt tộc cũng không tin đây là ôn. Dịch, tê, người nói vô tâm. Nhưng lời kia vừa thốt ra Lục Xanh cùng đoàn phi dĩ nhiên cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn phi ngữ khí là nói đùa nói mò, nhưng nói ra tại trái lại cân nhắc lại là như vậy hợp tình hợp lý. Lục Xanh lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu. Ta nói đoàn huynh, Trường Lăng công chúa mặc dù sâu được sủng ái, nhưng hẳn là không làm được như thế khác người sự tình a. Diệt tộc. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Lục huynh, đừng nói nữa. Ta nói hưu nói vượn. Ta hiện tại càng tin tưởng ngư nhân tộc cũng không có diệt tộc. Mà là rời đi, toàn tộc di chuyển. Cái đề tài này như vậy dừng lại. Đoàn phi cũng là sắc mặt bạc trắng vội vàng dừng tay. Đại nhân, phía dưới chúng ta làm như thế nào truy tra? Kim Khai có chút kích động mở miệng hỏi. Đã hoài nghi là ngư nhân tộc làm, như vậy đường dây này liền không thể từ bỏ. Đi, chúng ta đi ngư nhân tộc chỗ ở nhìn xem. Bọn hắn đến cùng là thật đã chết, rồi vẫn là toàn tộc di chuyển. Nếu như di chuyển, chúng ta còn phải tiếp tục truy tra được. Muốn là thật đã chết rồi đâu? Kim Khai lần nữa truy vấn. Vậy liền tra ra là chết như thế nào? ta không tin là ôn dịch, càng không tin toàn bộ ngư nhân tộc ngay cả người sống đều không có để lại. Chỉ cần có còn sót lại, vậy liền vẫn là bọn hắn làm. Dù sao, bọn hắn hiểm nghi lớn nhất, một đoàn người cưỡi lên ngựa, cấp tốc xông ra Hỗ Thượng Phủ tiến về Sùng Minh Đảo. Lại là nửa ngày bôn ba, rốt cục tại lúc xế chiều leo lên Sùng Minh Đảo thổ địa. Lục Xanh đám người đi trước huyện Nha, tại huyện Nha đạt được tinh chuẩn hơn tin tức. Đại nhân, vượt qua phía trước ngọn núi này chính là ngư nhân tộc trước kia chỗ ở. Ngư nhân tộc mặc dù dựa vào biển rộng mà sống, lấy đánh cá vì nghiệp, nhưng kỳ quái chính là bọn hắn thích ở trên núi. Dọc theo sườn núi kiến thiết phòng ốc, bọn hắn không hiểu làm nông, mỗi người đều có thể lên núi vào nước, sinh hoạt tập tính cùng chúng ta có khác biệt rất lớn. Sở dĩ coi như ngư nhân tộc không có, bọn hắn chỗ ở cũng không có người nhớ thương. Phương viên năm dặm đều là đá vụn dốc núi không thích hợp khai khẩn đồng ruộng. Tại nha dịch dẫn, dắt dưới, Lục Xanh đi tới cái này một mảnh trong truyền thuyết ngư nhân tộc chỗ ở. Nhưng là ở cạnh gần về sau, Lục Xanh lại chỉ thấy lít nha lít nhít vô cùng vô tận mộ bia. Nhiều như vậy mộ bia, không phải nói ngư nhân tộc nhân khẩu không bao nhiêu. 20 năm trước đăng ký có trong hồ sơ ngư nhân tộc không đến 500 người. Nơi này làm sao sẽ? Lục Xanh cảm giác có chút tê cả da đầu. Đại nhân có chỗ không biết, những này không phải ngư nhân tộc mộ bia, mà là toàn bộ Sùng Minh huyện thành. Bởi vì ngư nhân tộc chỗ ở hoang vu không thích hợp khai khẩn, sở dĩ liền đem nơi này quy hoạch thành mộ địa. Xuyên qua mảnh này mộ địa đến giữa sườn núi mới có thể nhìn thấy ngư nhân tộc di tích. Đại nhân xin cẩn thận, con đường sau đó không dễ đi lắm. Câu nói này, nha dịch là đa tâm. Đừng nói có lên đường, coi như vách núi treo leo Lục Xanh đều có thể đi tiêu sái tự nhiên. Theo dốc núi, xuyên qua một loạt rừng cây rậm rạp, quả nhiên thưa thớt nhìn thấy vài tòa đã sớm rách nát phòng ốc. Mà càng nhiều, lại là những chỉ còn lại kia một chút dấu vết nền tảng. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù có vết tích cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nha dịch nhẹ nhõm nói, có lẽ với hắn mà nói chuyến này thật giống như tìm kiếm một cái cổ xưa di tích. Nhưng là, thời gian qua đi mới 20 năm, một cái nắm giữ cổ lão truyền thừa chủng tộc, lại tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đại nhân, chúng ta đến. Nha dịch đi vào đỉnh núi, dừng lại bước chân chỉ vào nơi xa một cái sườn núi nhỏ. Nơi này chính là ngư nhân tộc toàn tộc chôn xương địa phương. Năm đó bởi vì ôn dịch, sở dĩ không có cho bọn hắn mỗi người lập bia, liền đem bọn hắn chồng chất cùng một chỗ vùi lấp. Nha dịch nói xong, Lục Xanh trên mặt liền lộ ra biểu tình quái dị. Đối với đoàn phi cười lạnh lắc đầu. Lục huynh, người phát hiện cái gì dị thường rồi sao? Ta dám đánh cược, ngư nhân tộc tuyệt đối không phải chết bởi ôn dịch. Vì sao ngươi sẽ như thế kết luận? Phàm là có chút thường thức người đều sẽ biết. Ôn dịch nguy hại ở chỗ truyền nhiễm. Nếu là toàn bộ ngư nhân tộc đều là thụ ôn dịch mà chết, bọn hắn làm sao sẽ đem thi thể như vậy vùi lấp? Ta muốn đổi ai, đều sẽ đem thi thể đốt a. Mà đồng lý phỏng đoán, muốn là năm đó thật vẻn vẹn vùi lấp thi thể, mà xung quanh thôn trang nhưng không bị truyền nhiễm ôn dịch. Dạng này đồng dạng có thể chứng minh ngư nhân tộc cũng không phải là chết bởi ôn dịch. Nhưng hiện tại ta càng hoài nghi là, cái ngôi mộ này trong bọc, là trống không? Đoàn huynh, đào mộ, mặc dù đào mộ không tốt, nhưng vì tra ra tình tiết vụ án đoàn phi cũng không đoái hoài tới những thứ này. Đánh vung tay lên, sau lưng mười mấy tên phi lăng vệ trường đao ra khỏi vỏ. Một nháy mắt, một cỗ tràn ngập mùi máu tươi sát khí phiêu tán mà ra. Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, không khỏi rút lui một bước. Đây cũng không phải nói lấy Lục Xanh tu vi không thể thừa nhận phi lăng vệ khí thế. mà là lần đầu tiên cảm nhận được loại này tràn ngập khí tức tử vong sát khí. Theo bản năng trốn tránh, Lục Xanh vẻn vẹn lui một bước, nhưng dẫn đường bọn nha dịch lại trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất. Chỗ trống ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phi Lăng Vệ quanh thân nhộn nhạo sát khí. Cái này là người sống đối với khí tức tử vong bản năng sợ hãi. Phi Lăng Vệ, quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn một tiểu đội Phi Lăng Vệ, ngưng kết ra quân trận liền có thể có uy lực như thế. Lục Xanh không khỏi thở dài. Trước đó, Lục Xanh cũng thông qua tiên thiên cảm giác qua đoàn phi dẫn dắt Phi Lăng Vệ tu vi. Đoàn phi vi tiên thiên sơ kỳ, Phi Lăng Vệ trừ ba người là hậu thiên thất trọng bên ngoài cái khác đều là hậu thiên ngũ trọng. Muốn bình thường đến nói, Lục Xanh thời khắc này tu vi muốn tiêu diệt cái này một đội Phi Lăng Vệ là vài phút sự tình. Nhưng giờ khắc này, Lục Xanh lại không dám tùy tiện nói thắng. Trong quân võ học, đã triệt để cùng giang hồ võ học tách rời. Trong quân tự thành hệ thống, tạo thành quân trận có thể đem nguyên một nhánh quân đội lực lượng hợp thành một cỗ. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một bằng hai vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là giang hồ võ lâm xuất hiện lại nhiều kinh thái tuyệt diễm thiên tài, nhưng ở triều đình quân đội trước mặt cũng không có người nào dám lấy thân thử nghiệm. Một cái cao thủ tuyệt thế, có thể 10 người địch 100 người địch 1000 người địch, nhưng tuyệt đối làm không được một đấu 1 vạn, 10 vạn người địch, 100 một đấu 1 vạn. Lục huynh quá khen, bọn hắn mới một tiểu đội mà thôi không đáng Lục huynh như thế sợ hãi thán phục. Đoàn phi nhẹ nhàng, nhíu lông mày, phiêu giật lung lay một chút đầu, biểu tình kia rất hả hê, ta chỉ là có chút nghi hoặc, không phải nói quân trận tế lên nhất định phải có trận đồ a? Ta không gặp ai tế lên trận đồ a. Lục huynh, trận đồ là những 100 người kia trở lên quân trận mới thứ cần thiết. Nếu là 10 mấy người tế lên quân trận còn cần trận đồ, cái kia Phi Lăng Vệ tên tuổi liền có thể vẫn hầm cầu bên trong. 10 cái Phi Lăng Vệ đột nhiên đều nhịp giơ lên chiến đao. Tại cùng lúc đó, hư không bên trong một thanh dài 10 trượng hư ảnh chiến đao treo tại thiên không. Chiến đao mặc dù giả lập, nhưng lộ ra lạnh thấu xương đao khí lại là phong mang tất lộ. Màu hổ phách trên thân đao lại còn có huyễn đẹp hoa văn. Lục Xanh thấy cảnh này nháy mắt hiểu rõ. Cái này cùng cao thủ nội lực thực thể hóa hiệu quả như nhau. Lấy Lục Xanh thời khắc này tu vi, cũng hoàn toàn có thể trong hư không tế lên một đạo dài mấy chục mét kiếm khí. Mặc dù thanh thế hạo đãng, nhưng lại rất ngu ngốc. Bình thường cùng người đối địch, chỉ cần có thể giết chết đối phương liền tốt. Giờ mấy chục mét đại đao vung chặt, hình ảnh kia không dám tưởng tượng. Cùng nhau vung đao, bầu trời đao khí hóa thành lạch trời chém xuống, oanh một trận bụi đất tung bay, cao mấy chục mét nấm mồ bị một đao chia hai nửa. Mấy cái dọa sợ nha dịch há to miệng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Chính là bùn đất chui vào mũi miệng của bọn họ cũng không tự biết. Có lẽ, bọn hắn cả đời này đều chưa thấy qua như thế rung động một màn. Bụi bặm tan mất, trước mắt sườn núi tựa như là bị đẩy ra màn thầu. Nhưng khi Lục Xanh đám người thấy rõ tình hình bên trong về sau, nhưng lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cùng Lục Xanh suy đoán hoàn toàn khác biệt. Cái ngôi mộ này bao bên trong không chỉ không phải trống không, hơn nữa còn là bị chất đầy sâm sâm hài cốt. Trải qua 20 năm tuế nguyệt, hài cốt nhan sắc sớm đã cùng bùn đất tan vì một màu. Nhưng lăn xuống đầu lâu, đứt gãy xương sườn, còn có lộn xộn tản mát xương cốt như thế chói mắt. Thật chết hết rồi, Lục Xanh qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi tới gần, nhặt lên trên đất một cái đầu lâu. Sai lầm, sai lầm, đoàn phi vội vàng hướng lấy đầu lâu thở dài. Vị huynh đài này, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách bưng lấy ngươi cái kia. là hắn nói nấm mồ bên trong là trống không, ta mới khiến cho người bổ xuống. Hiện tại ngươi đầu một nơi thân một nẻo, muốn trở về tính sổ sách tìm hắn. Không để ý Đoàn Phi sái bảo, Lục Xanh trao mày lên, đầu của hắn không phải bị một đao kia bổ xuống, mà là tại 20 năm trước, hắn liền bị người chém xuống đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.